Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Giữ gìn trị an cùng hòa bình. Trước kia ta có được tuyển, cho nên ta làm rồi một cái người ác. Nhưng là hiện tại ta không được chọn rồi, cho nên chỉ có thể làm một người tốt. Cái này là Hải Vương hiện giai đoạn chân thực khắc họa. Chi này gần nhất mới đi đến mới trời sao vùng biển thế lực. Nguyên bản ở bản thổ thế lực trong mắt thuộc về loại kia cùng hung cực ác cướp đoạt tổ chức. Đối với cái này bọn họ trong lòng run sợ, sợ bị chằm chằm trên, đồng thời cũng đều làm tốt đề phòng chuẩn bị. Nhưng mà chi thế lực này đang cướp đoạt rồi mấy cái bản thổ thế lực sau, hành động kế tiếp để bọn hắn có chút không nghĩ ra được. Vậy mà bắt đầu ở vùng biển này trừ bạo giúp kẻ yếu, đem bọn hắn vật tư lượng lớn tặng cho rồi những cái kia nghèo nàn thế lực. Quá đáng hơn là chỉ cần vùng biển nội phát sinh đấu tranh mà lại bị cỗ thế lực này biết được, tất nhiên sẽ nhúng tay trong đó, kéo lấy giao chiến thế lực song phương thủ lĩnh cầm đuốc soi nói chuyện lâu. Không nói để hắn hài lòng, tuyệt không thả người rời đi. Cử động như vậy để các thế lực lớn có chút mộng bức, còn có thể hay không thật tốt cá lớn nuốt cá bé rồi. Coi như ngươi không ưa thích, cũng đừng cản trở chúng ta a. Chúng ta thế nhưng là có tiến về trung tâm vùng biển mộng tường. Ngươi làm như vậy không phải ở bóp chết giấc mộng của chúng ta nha. Đúng vậy, Hải Vương chính là ở bóp chết hết thảy tranh đấu, đem việc thiện tiến hành đến ngọn nguồn. Hết thảy công phạt, cướp đoạt, chiến tranh, Hải Vương đều không cho phép nhìn thấy. Lúc này Hải Vương nghiễm nhiên trở thành rồi chơi sao vùng biển giữ gìn trị an cùng hòa bình cảnh sát thế lực, chỉ cần có người phạm sai lầm, kia nhất định phải nhúng tay, quản người có nguyện ý hay không. Ở Hải Vương thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chèn ép xuống, gần nhất trời sao vùng biển một mảnh tường hòa, tất cả thế lực cũng không dám nháo sự. Mặc dù nghẹn cong, lại cũng không thể trách được. Ai bảo bọn họ không cách nào cùng Hải Vương chỗ thuộc thế lực chống lại đâu. Trong thời gian này Hải Đại Phu xuất lực rất nhiều, bởi vì không có rồi gánh nặng trong lòng, cho rằng đây là tại làm ác chuyện, cho nên mỗi một lần Hải Đại Phu đều cực kỳ ra sức. Mỗi khi làm xong việc thiện, Hải Đại Phu liền sẽ mặt lộ vẻ mỉm cười, một bộ say mê bộ dáng, trong lòng càng là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đối với cái này, Hải Vương cũng rất là không có nói. Không hiểu rõ gia hỏa này rõ ràng rất ưa thích làm việc thiện, vì ước mơ gì là đem một cái người ác đâu, đầu bị đào ngột đá rồi. Bất quá trong khoảng thời gian này còn có một cái chuyện để Hải Vương cảm thấy vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn đạt được rồi một cây gậy. Này cây côn lúc đó một mực ở Hải Đại Phu trong tay, hắn hoàn toàn liền không có để ý qua. Nhưng mà tiếp xúc sau mới biết rõ, này cây côn nội bộ vậy mà có khí linh. Cái này đủ để nói rõ này cây côn giá trị. Nói là thần khí tuyệt không là quá. Dù sao cho dù là thần minh đều không nhất định có được nội bộ sinh ra khí linh vũ khí. Mà Hải Đại Phu chủ động hiến lên này cây côn, Hải Vương không do dự, lúc này đáp ứng xuống tới. Chỉ là để Hải Vương có chút không cam tâm là Thái Thanh côn nội khí linh căn bản cũng không nhận hắn cái này chủ nhân. Nhưng là đáp ứng rồi bị hắn sử dụng. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là Thái Thanh côn còn muốn lưu tại Hải Đại Phu bên thân nạp điện. Bất quá lưu lại dù sao cũng phải cần muốn lý do. Hiện tại Hải Đại Phu đầu nhập vào rồi Hải Vương cũng đem nó hiến lên. Thế là nó liền thuận lấy đáp ứng rồi xuống tới. Nhưng mà nó căn bản cũng không công nhận Hải Vương cái này chủ nhân, bởi vì nó hiện tại chỉ vì chính mình mà sống. Đối với thiên giới, nó không căm hận, nhưng mà lâu dài chờ đợi đã san bằng rồi nó đối với thiên giới mong đợi. Vô số lần mong đợi thành không càng làm cho nó đối với thiên giới sinh ra rồi chán ghét. bao quát cái kia thủy chung không nguyện ý để cho mình rời đi âm phủ phụ thân, thái thượng. Mà đối với âm phủ, nó càng không có căm hận chi tình. Trước đó hành vi chỉ là bởi vì nó thủy chung đứng ở thiên giới góc độ đang tự hỏi vấn đề mà thôi. Hiện tại không đồng dạng, nó chỉ vì chính mình mà sống, cũng không muốn gia nhập vào thiên giới cùng âm phủ phân tranh bên trong. Vốn chính là khí linh, làm gì sống được như vậy mệt đâu. Lúc này Thái Thanh Côn khí linh đã triệt để chán trường rồi. Tâm tính biến được chăng hay chớ? Thời gian có một ngày là một ngày. Hiện tại nó dự định trước đi theo Hải Vương cùng Hải Đại Phu pha trộn. Chờ cái gì thời điểm muốn rời đi, đến lúc đó suy nghĩ thêm cái khác. Những này Hải Vương tự nhiên không biết được, chỉ là biết rõ này cây côn nội bộ khí linh rất bướng bỉnh. Nói cái gì đều không đáp ứng để cho mình trở thành chủ nhân. Nhưng dù cho như thế, Hải Vương cũng rất hài lòng. Dù sao khí linh đáp ứng rồi để cho mình sử dụng. Về sau Hải Vương riêng biệt đi khảo nghiệm một phen cây gậy uy lực. Kết quả một gậy xuống dưới vậy mà đem mặt biển đập ra rồi một cái đường kính ngàn mét hố sâu. Trong chốc lát trăm mét cao sóng biển hướng bốn phía đẩy đi. Kéo dài đến rất lâu mới lắng xuống. Thái Thanh Côn chỗ hiện ra uy lực để Hải Vương ngốc trệ tại chỗ. Đồng thời biết rõ chính mình nhặt được bảo bối. Vì thế hắn còn tìm rồi một tên thần cảnh ảnh tử chiến sĩ cùng mình giao chiến. Khảo nghiệm một phen năng lực thực chiến. Kết quả chỉ là phổ thông ba lần vung côn. Liền đem tên kia thần cảnh ảnh tử chiến sĩ đánh được kém chút hồn phi phách tán. Biết được cây gậy mạnh mẽ. Hải Vương Mỹ tư tư. Cảm thấy Hải Đại Phu thật là một cái bảo bối. Giúp hắn giải quyết rồi nguy cơ sống còn không nói. Thậm chí còn tặng cho rồi hắn chân quý như thế bảo bối cây gậy. Con mẹ nó là không thể để hắn rời đi rồi nha. Hải Vương không biết là sớm ở hắn cùng Hải Đại Phu tiếp xúc một khắc kia trở đi. Địa ngục đạo nội liền bay ra một cái nguyền rủa cổ trùng. Một vị nào đó dưới sai rồi chú cổ thần. Cơ duyệt xảo hợp dưới. Đem nguyền rủa thực hiện ở rồi Hải Vương thân trên. Có thể nói Hải Vương nhân quả chế tài. Sớm đã ở trên đường. Chỉ là nương theo lấy Hải Vương không ngừng làm việc thiện. Con kia cổ trùng bỗng nhiên lạc đường rồi. Đồng thời trong thời gian này, trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền Tổng Bộ cũng nhiều lần gặp được chuyện kỳ quái. Giờ phút này Hoàng Tuyền Tổng Bộ thông qua cái khác vùng biển sứ giả gửi tới tin tức. Đã biết được Hải Vương liền ở trời sau vùng biển, nghĩ muốn tiến đến đem cỗ thế lực này tiêu diệt vốn là rất chuyện dễ dàng. Nhưng mà trong tổng bộ thần minh nhóm nghĩ muốn xé rách không gian đi trước thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Không phải không gian hỗn loạn, chính là không gian ngược dòng. Thậm chí trực tiếp truyền tống sai rồi địa phương. Trong đó nguy hiểm nhất một lần. Một tên thần minh thậm chí tại không gian thông đạo bên trong bị ngược dòng xé rách. Thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Có thể nói hết thảy đối Hải Đại Phu sinh ra nguy hiểm cử động. Vô ý trong đều bị âm phủ vận chuyển pháp tắc lực lượng chỗ can thiệp. Cũng tan rã, nếm thử rồi vô số lần sau. Hoàng Tuyền Tổng Bộ đành phải tạm thời thả xuống rồi đánh giết Hải Vương cùng nó thuộc hạ thế lực ý. Nghĩ, nhưng là bọn họ cũng không triệt để bỏ đi. Bởi vì Hoàng Tuyền Thương Hội tôn chỉ một trong chính là tiêu diệt hết thảy ở tương lai khả năng đối Hoàng Tuyền Thương Hội tạo thành uy hiếp thế lực. Đây cũng là Hoàng Tuyền Thương Hội có thể sừng sững đứng đến nay nguyên nhân một trong. Mà lúc này Hải Vương chính là hiện giai đoạn cần muốn bị tiêu diệt mục tiêu. Mặc dù thụ tôn giả từng nói qua lưu một đường, nhưng là thụ tôn giả căn bản là đại biểu không được Hoàng Tuyền cao tầng. Đối với thụ tôn giả, Hoàng Tuyền Thương Hội cao tầng thành viên trừ rồi đau đầu bên ngoài. Chỉ có bất đắc dĩ, có được tuyệt cường chiến lực, lại nhiều lần thả đi Hoàng Tuyền Thương Hội lặn ở địch nhân. Xác thực tùy hứng đến Hoàng Tuyền cao tầng không có tính tình. chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, cho nên đối với Thụ Tôn giả thả đi ảnh tộc, Hoàng Tuyền cao tầng thành viên sớm đã chuyện thường ngày ở huyện rồi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Hoàng Tuyền tổng bộ cứ như thế mà buông tha rồi Hải Vương. Tiếp xuống đến bọn họ vẫn là sẽ đối Hải Vương triển khai truy sát hành động. Giả như thật muốn cho Thụ Tôn giả mặt mũi không truy cứu, kia Hoàng Tuyền thương hội khả năng ở trung tâm vùng biển liền không có thế lực đối địch rồi. Điều này hiển nhiên là không hiện thực, mà người chơi bên này, nương theo lấy Thái Thanh Côn rời đi, bạch chơi thời gian xem như chấm dứt. Đối với cái này, các người chơi rất là hoài niệm một tháng trước xếp hàng thời gian. Kia thời điểm cơ duyên chỉ cần chờ được nổi, liền có thể có được. Nhưng so cầu quan phương hào phóng nhiều rồi. Bất quá Thái Thanh Côn cho dù rời đi, cũng ở người chơi quần thể bên trong lưu lại quý giá tài phú. Lượng lớn công pháp, tri thức cùng với tăng lên thực lực thuộc tính điểm, toàn phương diện tăng tốc độ các người chơi trưởng thành. Mà hiện giai đoạn, các người chơi trừ rồi thăng cấp đánh quái bên ngoài, còn nhiều thêm một cái thường ngày hạng mục. Vậy liền là tu luyện. Thái Thanh Côn lưu lại công pháp mặc dù đều là thiên giới công pháp, nhưng là ở thần khí sửa chữa bên trong, hết thảy tu luyện tiêu hao cũng có thể dùng hồn tệ để thay thế. Rất tốt đền bù công pháp trên thiếu hụt, cho nên toàn bộ Minh Phủ thành nội nhấc lên một luồng tu luyện phong trào lớn. Mà lại tu luyện ở các người chơi xem ra cũng không buồn tẻ, bởi vì có mặt tấm có thể xem xét, cho nên công pháp mỗi cái giai đoạn tiến độ tỷ lệ phần trăm đều là có thể xem xét đến. Cái này cho rồi các người chơi cực lớn động lực, mà lại mỗi lần tu luyện kết thúc, các người chơi đều có thể nhìn thấy tố chất thân thể trưởng thành. Thời gian còn có thể lấy lĩnh ngộ công pháp nguyên bộ kỹ năng. Đối với tăng lên thực lực có trợ giúp cực lớn, mà tự thân thuộc tính trưởng thành cũng cho các người chơi mang đến rồi vô cùng niềm vui thú. Cho nên tu luyện đối với các người chơi tới nói không có chút nào buồn tẻ, mà lại tiến độ thật nhanh. Duy nhất khuyết điểm chính là rất phí hồn tệ. Cái này cũng dẫn đến hồn tệ giá trị lại lần nữa kéo lên. Rất nhiều chung server người chơi thậm chí cần muốn vượt châu đi mua sắm hồn tệ rồi. Bởi vì chung server hồn tệ nơi giao dịch nội, giá cả phù hợp hồn tệ đã sớm bị càn quét không còn. Thừa xuống đều là những cái kia lòng dạ hiểm độc người chơi bày ở bên trên giá cao hồn tệ. Cho nên vượt châu đi mua sắm là một cái phi thường lựa chọn tốt. Toàn bộ chung server thế lực lần nữa nhanh như bay tăng trưởng. Trong thời gian này người chơi quần thể bên trong rốt cục sinh ra rồi cái thứ nhất quỷ hoàng cảnh. Giới người chơi, người này chính là Ngạo Kiếm. Dựa vào pháp tắc kiếm ý, hắn nhẹ nhõm qua rồi quỷ hoàng sơ kỳ thí luyện khiêu chiến. Cũng lần lượt tiến hành rồi quỷ hoàng trung kỳ cùng quỷ hoàng hậu kỳ thí luyện khiêu chiến. Ở các người chơi livestream chứng kiến dưới, Ngạo Kiếm sáng tạo ra kỳ tích, liên tiếp thông qua được thí luyện khiêu chiến, thẳng đến thần cảnh cửa ải lúc này mới ngừng bước, trở thành rồi toàn server cái thứ hai thông qua bán thần cửa ải người chơi. Mà cái này vị thứ nhất, tự nhiên là Âu server Raihat rồi. Sớm ở Ngạo Kiếm trước đó, hắn cũng đã hoàn thành rồi cửa ải này khiêu chiến. Khác biệt là, Ngạo Kiếm dựa vào là tự thân, mà Raihat dựa vào là bán thần cảnh tọa kỵ Haka. Tại sau này một tháng thời gian bên trong, chung server treo tường đoàn các thành viên dựa vào này một lần cơ duyên. Lại thêm lên sung túc hồn tệ cung cấp tu luyện, cũng đều lần lượt thông qua được quỷ hoàng sơ kỳ thí luyện khiêu chiến. Toàn bộ chung server chiến lực thẳng tắp tăng vọt. Cùng chung server thực lực như vậy tăng vọt, còn có địa ngục server. Từ địa ngục server các người chơi trở nên đoàn kết, cũng chiếm cứ một góc nơi bắt đầu chú trọng phát triển sau. Tin tức cùng tài nguyên bắt đầu cùng hưởng, nguyên bản nội đấu cũng yên tĩnh rồi rất nhiều, trừ rồi đoàn thể nhỏ hoặc là cá nhân ma sát bên ngoài. Eri Hắc Quang tổ chức đã cùng nước Mỹ quân đội hòa giải. Tài nguyên cùng tin tức cùng hưởng mang đến chính là toàn bộ địa ngục server cao tốc phát triển, ở trí tuệ nhân tạo IQ trợ giúp xuống, địa ngục server khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, lại thêm lên thương thành lượng lớn bản vẽ trợ giúp. Lúc này địa ngục server đã có được rồi cầm xuống toàn bộ Lam Cốc phế tích chiến lực. Mà Eri cũng toại nguyện chế tạo ra rồi cùng hồ hạch như vậy. Có thể uy hiếp thần cảnh cường giả siêu cấp vũ khí. Khí tượng vũ khí chớp giật bão táp, dựa vào chế ra khí tượng máy kiểm soát. Eri cùng các nhà khoa học ở vô số lần thí nghiệm bên trong đã có thể bước đầu khống chế địa ngục. Đạo thứ ba giới vực nội thời tiết sinh ra chớp giật bão táp. Đối cố định khu vực áp dụng hủy diệt tính đả kích. Mặc dù cần muốn trả giá lượng lớn linh quáng tài nguyên đến khu động. Nhưng là có rồi cái này vũ khí. Eri biết rõ địa ngục server một cái nhược điểm đã bổ lên rồi. Từ đó bọn họ cũng có được rồi thí thần năng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,